Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663, chương 1663, thiên cơ tồn vong. 1. Màn đêm buông xuống, ở Tô Mi nhìn soi mói. Đỗ Khang chậm rãi biến mất ở rồi hắc ám bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thừa dịp bóng đêm, Đỗ Khang tới lặng lẽ đến rồi thiên cơ các bên ngoài. Lúc này, ở cách hắn chỗ không xa, lóe lên hơn 10 chản đăng. Mỗi một chản đăng đều đại biểu cho một tên tuần tra Thiên Long phái đệ tử. Mắt nhìn cách đó không xa Thiên Long phái đệ tử, Đỗ Khang không có đi quấy nhiễu bọn hắn, mà là từ bên cạnh quấn nói, trực tiếp hướng phía rừng cây bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, Đỗ Khang vừa đi ra không bao xa, ở hắn vừa mới đi qua rừng cây bên trong, đột nhiên bò lên tới một người, nhìn lấy Đỗ Khang đi xa phương hướng. Đỗ Khang chỉ sợ không nghĩ tới, những cái kia thắp sáng đèn chỉ là vì rồi mê hoặc hắn. Kỳ thực, rừng cây bên trong rất xem thêm không thấy địa phương đều nằm sấp người. Bọn hắn mới thật sự là chạm gác ngầm, chỉ cần có người từ phụ cận đi qua, bọn hắn đều có thể phát giác được. Trong bất chi bất giác, một đường chạy vội, Đỗ Khang đã nhanh đến rừng cây lối vào rồi. Hưu, đột nhiên một nói tiếng xé gió đánh tới, vọt tới trước bên trong Đỗ Khang cấp tốc dừng bước lại. Một cái linh hoạt xoay người, tránh đi rồi người khác đánh lén. Mắt nhìn rơi vào bụi cỏ bên trong ám khí, Đỗ Khang ánh mắt hơi bên trên nhấc, nhìn về phía trước cách đó không xa. Chỉ gặp mấy khỏa phía sau đại thụ chậm rãi đi tới mấy người, ngăn trở rồi hắn đi đường. Đỗ lão, đứng ở phía trước nhất trung niên nam tử mỉm cười nói, đêm hôm khuya khoắt ngài cái này là muốn đi đâu? Ngươi là ai? Ta gọi Đàm Cương, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Đỗ lão khẳng định chưa nghe nói qua, đường đường Thiên Long phái phó môn chủ há là tiểu nhân vật. Đàm môn chủ chưa hẳn quá tự coi nhẹ mình rồi. Đỗ Khang một bên nói, một bên bóng tối bên trong lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Giờ phút này, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tích tích tác tác tiếng vang. Tựa hồ có không ít người tại chiều lấy hắn bên này di động. Nhưng là, ánh mắt chỗ cùng chỗ, lại là một người đều nhìn không thấy. Đoán chừng là giấu ở rồi bãi cỏ bên trong. Đỗ lão, ngài nếu là không ngại, ta muốn mời ngài đi doanh địa ngồi một hồi. Đàm Cương tóc ra rồi mời. Đa tạ Đàm môn chủ hảo ý. Bất quá ta đêm nay không rảnh, hôm nào có thời gian ta nhất định trèo lên cửa bái phỏng. Nói xong, Đỗ Khang cất bước liền đi về phía trước, muốn lách qua Đàm Cương một đoàn người. Nhìn thấy Đỗ Khang cử động, Đàm Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Đỗ lão, nếu như ta không cần mời ngài đi làm khách đâu, vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh này rồi. Nghe nói như thế, Đàm Cương không cần phải nhiều lời nữa, mang theo người bên cạnh chậm rãi lui về sau đi. Tiếp theo, chỉ gặp hắn vung tay lên, Đỗ Khang chung quanh bụi cỏ bên trong phân biệt vọt ra hơn 10 tên nam tử. Mỗi người trong tay đều dắt lấy một sợi thừng tác, theo những người kia kéo động dây thừng. Đỗ Khang dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện rồi một cái lưới lớn, đem Đỗ Khang đều cho bao rồi bắt đầu. Cùng lúc đó, Đỗ Khang đỉnh đầu rơi xuống một bên trong dùng thân cây ghép lại thành gai gỗ. Đỗ Khang nâng lên đầu, nhìn lấy đỉnh đầu gai gỗ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Lập tức, hai tay của hắn giơ cao, khí kình bắn ra, trong lúc nhất thời, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia bên trong từ trên trời giáng xuống gai gỗ trong nháy mắt nổ tung, tản mát đến rồi bốn phía. Bất quá, tuy nhiên thành công giải quyết rồi đỉnh đầu nguy hiểm, nhưng dưới chân cái kia loại lưới đã đem hắn thân thể khỏa rồi bắt đầu. Đứng ở bốn phía hơn 10 tên Thiên Long phái đệ tử cấp tốc chuyển bước, vây quanh Đỗ Khang chuyển động bắt đầu. Lập tức, tấm võng lớn kia đem Đỗ Khang thân thể tầng tầng bao khỏa lên. Tay chân đều không thể động đậy, nhìn lấy trên thân tấm kia không ngừng ngưng tụ lưới lớn. Đỗ Khang hơi cau mày đầu, thử nghiệm giật giật thân thể, nhưng là, cái lưới kia thật chặt rồi, ngay cả động cũng vô pháp động. Đỗ lão, khác uổng phí sức lực rồi. Đàm Cương cười đắc ý nói. Tấm lưới này là đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Dùng chính là mới nhất vật liệu. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn. Cũng không có khả năng tránh thoát ra ngoài. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp. Đỗ Khang trầm mặt. Đối với Đàm Cương lời nói mắt điếc tai ngơ. Hít sâu một hơi. Đỗ Khang chậm rãi thôi động trong đan điền nội kình. Hội tụ ở toàn thân các nơi. Thân là thiên bảng cao thủ. Lại tu luyện rồi nhiều như vậy năm. Hắn trong người ngưng tụ nội kình phi thường khủng bố. Nương theo một tiếng quát nhẹ. Đỗ Khang toàn thân bỗng nhiên phát lực. Cường đại nội kình trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn ra ra. Nhưng mà, quấn quanh ở trên người hắn lưới lớn cũng không hề hoàn toàn băng liệt. Chỉ là có mấy cây lưới dây thừng từ gián đoạn nứt. Bất quá, dù vậy, Đỗ Khang cử động vẫn là để Đàm Cương bọn người lấy làm kinh hãi. Cái này tấm lưới lớn là đặc biệt vì rồi đối phó Đỗ Khang mà chế tạo. Dùng chính là mới nhất nghiên cứu ra vật liệu. Tính chất mềm mại, không chỉ có được co giãn. Hơn nữa phi thường kiên cố. Thủy hỏa không thấm. Lúc trước, Thiên Long phái còn đặc biệt để thiên bảng cao thủ làm qua thí nghiệm. Chỉ cần bị cái này tấm lưới lớn quấn chặt lấy. Rất khó tránh ra khỏi. Đỗ lão thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Đàm Cương cười nhạt một tiếng. Nói ra, bất quá, ta khuyên ngài vẫn là khác làm chuyện vô ích rồi. Dứt lời, hắn hướng bên người Mạc Thủy Yến làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức đi đến Đỗ Khang phụ cận. Từ bên hông nhổ ra một ngọn phi đao. Thẳng hướng Đỗ Khang thân thể đâm tới. Phi đao nhập thể. Cũng không phải là rất sâu. Đỗ Khang chỉ là hơi nhíu nhíu mày đầu. Nhưng là, khi phi đao rút ra về sau, Đỗ Khang lập tức cảm giác được vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Thân thể tứ chi giống như mất đi rồi khí lực. Phi đao có độc, Đỗ Khang sắc mặt biến hóa. Còn muốn tiếp tục ngưng tụ nội kình. Thế nhưng là, vừa mới vận công, cái kia cảm giác suy yếu trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay cả đứng ổn khí lực đều không rồi. Trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ha ha. Đàm Cương ngửa đầu cười một tiếng. Không che giấu chút nào trong lòng đắc ý. Trong lòng của hắn rõ ràng. Đỗ Khang là thiên cơ các chỗ dựa duy nhất. Chỉ cần đem Đỗ Khang giải quyết rồi. Những người khác dễ giải quyết. Vì rồi đối phó Đỗ Khang. Hắn nhưng là vắt hết óc. Muốn rồi rất nhiều kế sách. Dưới mắt kết quả này cuối cùng không có cô phụ khổ tâm của hắn. Các vị, giúp ta đem Đỗ lão mời đến doanh địa đi. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy tên Thiên Long phái đệ tử lập tức nâng lên Đỗ Khang thân thể. Mang theo hắn hướng phía doanh địa đi đến. Theo đám người dần dần đi xa. Ở cách đó không xa trên đồng cỏ. Chậm rãi bò lên tới một người. Chính là Lăng Trần. Vừa rồi Đỗ Khang xảy ra chuyện thời điểm hắn một mực đang trong bụi cỏ nằm sấp. Không có dám xuất thủ tương trợ. Cũng không phải hắn không nghĩ. Mà là quá nguy hiểm rồi. Thiên Long phái người rõ ràng đến có chuẩn bị. Chính mình nếu là xuất thủ. Khó đảm bảo sẽ không hai người đều bị bắt đi. Đưa mắt nhìn Đàm Cương một đoàn người biến mất ở bóng đêm bên trong. Lăng Trần len lén đi theo. Hơn 10 phút về sau. Hắn đi vào rồi doanh địa phụ cận, nhìn lấy Đàm Cương bọn hắn tiến vào lều vải. Lăng Trần không tiếp tục đi theo vào. Doanh địa chung quanh đều có Thiên Long phái đệ tử trông coi. Hắn lo lắng bị người phát hiện, cho nên vẫn là giấu ở bên ngoài tương đối tốt. Bởi vì Đỗ Khang bị người mang vào lều trại, Lăng Trần không rõ ràng tình huống bên trong, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt loại tình huống này. Chỉ có thể chậm đợi thời cơ, len lén chui vào doanh địa, sau đó tìm cơ hội đem Đỗ Khang cứu ra. Trong khi đang suy nghĩ, trong doanh địa đi ra hơn 10 tên Thiên Long phái đệ tử. Bước nhanh hướng phía thiên cơ các phương hướng tiến đến, Lăng Trần nhìn qua, làm sơ do dự, cuối cùng từ bỏ rồi theo sau ý nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Muốn nhìn một chút thời gian. Kết quả phát hiện điện thoại di động đã không có điện rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.